Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142, chương 142 phiên ngoại tam người đến người đi trăm vật thương trường nội. Có hai cái ngồi xổm cửa dị năng giả khiến cho đại gia chú ý. Hai vị này dị năng giả, nam đại khái có 25-6, nữ hài còn lại là 17-8. Tương tự diện mạo làm chú ý tới bọn họ người không khỏi suy đoán hai người hẳn là huynh muội. Lúc này hai anh em ngồi xổm trăm vật thương trường nội tới gần đại môn địa phương. Nhìn thương trường nội rộn ràng nhốn nháo đám người lộ ra buồn rầu biểu tình. Ca, nó thật sự sẽ đến sao? Nữ hài lộ ra bất an biểu tình dựa vào nhà mình ca ca trên người. Nàng trong lòng ngực gắt gao ôm một cái thùng giấy. Thật cẩn thận bộ dáng không khỏi làm người ghé mắt, tò mò bên trong chính là cái gì. Thanh niên cào cào cái ót, cho dù thương trường nội thập phần mát mẻ, hắn cái trán vẫn là toát ra một chút mồ hôi lạnh. Không biết là cổ vũ muội muội, vẫn là cấp chính mình uy thuốc an thần, nhất định sẽ đến, lấy nó thân phận, không đạo lý lừa gạt chúng ta hai cái, nữ hài gật gật đầu. Ôm chặt thùng giấy không nói. Hai vị khách nhân, là gặp được cái gì chuyện phiền toái sao? Đã thăng cấp vì thương trường quản lý giả xương rồng bà chậm rãi đi tới. Ngồi xổm hai cái dị năng giả bên cạnh, ôn tồn mà dò hỏi. Thanh niên do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi Diều Hâu tới sao? Diều Hâu, xương rồng bà nghi hoặc địa chấn nhích người thể. Không biết người này hỏi chính là cái nào Diều Hâu? Gần nhất tới Vân Thành phụ cận định cư động vật càng ngày càng nhiều. Không biết người muốn tìm cái nào Diều Hâu? Nữ hài từ ca ca phía sau lộ ra đầu, ngoan ngoãn bổ sung, mọi người đều kêu nó tiểu thương. Nó là đầu phê đi theo Bạch Thiếu bên người động vật. Cũng là Vân Thành mạnh nhất biến dị điểu. Xương rồng bà kinh hách mà nhảy lên, thất thanh hỏi, nó bế quan kết thúc. Chuyện khi nào? Sở hữu đi vào Vân Thành, mặc kệ là dị năng giả vẫn là biến dị động thực vật. Đều biết này phụ cận chiếm cứ 4 con cường đại biến dị động vật cùng 2 cây hung ác thực vật biến. Dị, chúng nó 6 cái là lúc ban đầu đi theo Bạch Duẫn Dương bên người động thực vật. Từ Bạch Duẫn Dương tự mình chỉ đạo tu luyện, thực lực cực kỳ cường hãn, là động động móng vuốt hoặc dây đằng là có thể hủy diệt một phương siêu cấp cường giả. Xương rồng bà từng có hạnh gặp qua tiểu gấu trúc cùng tiểu hồng đăng. Kia cây tiểu hồng đăng đối chiến 17 cấp cuồng bạo mãng nghiêng về một bên chiến đấu đến nay. Cho nó để lại rất lớn bóng ma. Hiện giờ nó nghe được trong đó một con động vật đi tới Vân Thành. Tự nhiên đã chịu kinh hách. Xương rồng bà là thương trường nội quản lý giả. Liền nó cũng không biết tiểu thương đã tới. Kia những người khác càng đừng nghĩ. Nữ hài cùng nàng ca ca thất vọng cúi đầu, uể oải đáp, 3 ngày trước nó tới Vân Thành tuyên bố một cái nhiệm vụ. Là ta cùng ca ca tiếp, hôm nay là cuối cùng kỳ hạn, chính là nó không có tới, xương rồng bà tuy rằng đối kia chỉ trong lời đồn cực kỳ làm ầm ĩ chọc. Mao điểu tránh còn không kịp, nhưng đối nó phẩm hạnh vẫn là khẳng định, thấy huynh muội hai người trong lòng tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Chậm rãi khuyên nhủ, các ngươi yên tâm, nếu là nó liền nhất định không thành vấn đề, lấy ta đối nó hiểu biết, nó là sẽ không thất ước, hẳn là có chuyện gì chậm trễ, rốt cuộc vị kia chính là Vân Thành mạnh nhất chi nhất. Bạch Thiếu tự mình dạy dỗ ra tới động vật, sẽ không bắt người nói giỡn, nữ hài gật gật đầu, ngồi ở ghế trên mắt trông mong mà nhìn phía bên ngoài. Thanh niên nhưng thật ra hay nói. Tiến đến xương rồng bà bên người cùng nó bắt quái. Bạch Thiếu cùng thủ lĩnh đi rồi đã hơn một năm, vẫn là không có trở về sao? Xương rồng bà lắc đầu, thấy buổi sáng khách nhân không nhiều lắm, đơn giản ngồi xổm cửa cùng thanh niên cùng nhau bắt quái. Không có, Khương Khải cùng Hàn Tử Dương cũng không có nói bọn họ khi nào trở về, thấy thanh niên bởi vì có. Người cùng hắn bắt quái hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Xương rồng bà không khỏi cảm thấy buồn bực, kia hai vị chính là đã hơn một năm không có lộ diện. Hơn nữa vẫn là đi không từ giã, các ngươi liền không lo lắng sao? Vân Thành ngoại biến dị động vật có Thanh Trạch cùng Tiểu Gấu Trúc quản lý. Có hay không Bạch Duẫn Dương đều giống nhau. Huống chi cái kia tiểu tể tử cũng mặc kệ sự. Nhưng Thẩm Dục chính là Vân Thành thủ lĩnh. Hắn mất tích, xương rồng bà cho rằng nơi này sẽ náo động. Sẽ có người đoạt quyền. Chính là đã hơn một năm đi qua. Đại gia nên như thế nào vẫn là như thế nào. Một chút làm sự manh mối cũng không có. Lo lắng cái gì? Thanh niên gãi gãi đầu. Thủ lĩnh trước khi rời đi cũng không có thường xuyên lộ diện a. Hắn đã thật lâu không có quản sự. Mấy năm gần đây đều là Khương Khải cùng Hàn Tử Dương ở quản lý Vân Thành, chính là bởi vì mấy năm gần đây đều là Khương Khải cùng Hàn Tử Dương cộng đồng quản lý Vân Thành. Thủ lĩnh mất tích khi đại gia mới không có hoảng loạn. Mọi người đều đương hắn đi bế quan. Bế quan nhắm lại mấy năm thực bình thường. Lo lắng cái gì? Xương rồng bà động động thân thể. Trong lòng đối với Thẩm Dục càng thêm kính trọng. Từ cái này dị năng giả tự thuật chung, liền có thể nhìn ra Thẩm Dục ngự hạ thập phần thành công. Hắn đi rồi đã hơn một năm. Này đó dị năng giả còn trung thành và tận tâm. Không thể không làm xương rồng bà lau mắt mà nhìn. Đúng rồi. Kia chỉ diều hâu lại đây tuyên bố cái gì nhiệm vụ. Người trong lòng ngực cái dương chính là cho hắn. Xương rồng bà chuyển hướng liên tiếp nhìn ra xa nữ hài. Tò mò hỏi, nữ hài ôm chặt trong lòng ngực cái dương. Gật gật đầu, xương rồng bà đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Các người phải đợi ra hỏa tới, bên ngoài ồn ào nhốn nháo trong thanh âm ngẫu nhiên sẽ hỗn loạn. Một tiếng lảnh lót kêu to, hai anh em kích động đứng lên, biết bọn họ chờ động vật tới, một con nửa người cao diều hâu đẩy cửa ra, bước bát tự bước giống cái đại gia giống nhau đi tới. Nhìn thấy chợ ở cửa hai huynh muội, ánh mắt sáng lên, ta muốn đồ vật ở đâu? Nữ hài vội vàng đem cái dương đi phía trước đẩy, ý bảo chọc Mao ưng xem xét, buổi sáng khách nhân cũng không nhiều. Phụ cận động vật tò mò mà thò qua tới, muốn nhìn xem này chỉ cái gì cũng không thiếu diều hâu mua cái gì. Liền chạy tới vội dị năng giả cũng cọ lại đây, nữ hài thế diều hâu mở ra thùng giấy, chỉ bên trong hai chỉ lông xù xù, ngữ khí tự hào, đây là ta không ngủ không nghỉ ba ngày chọc ra tới. Ngươi nhìn xem, có phải hay không cùng bạch thiếu giống nhau như đúc, thùng giấy chung. Hai chỉ ngây thơ chất phác thú bông ghé vào nơi đó. Chính mở to xanh thảm sắc dựng đồng ngây thơ nhìn đại gia. Vây xem dị năng giả chung có mấy cái nữ hài nhịn không được che mặt thét chói tai. A, là lông dê nỉ thú bông. Thật sự ai, bạch thiếu lông dê nỉ thú bông. Cái này nữ hài tay thật xảo, ta đã từng may mắn gặp qua bạch thiếu một lần. Thật sự giống như... Bàn tay lớn nhỏ thú bông rất sống động, chợt vừa thấy đi lên liền cùng Bạch Duẫn Dương thu nhỏ ghé vào trong dương giống nhau. Liền cái kia lông xù xù cái đuôi, cũng chân thật mà hoàn nguyên ra tới, đáy mắt còn mang theo quầng thâm mắt nữ hài ngượng ngùng mà nhấp môi. Nhỏ giọng giải thích, mà thế trước ta liền thích làm thủ công, lông dê nỉ thú bông ta còn là có vài phần tin tưởng. Ngươi xem như vậy đủ tư cách sao? Diều hâu liên tục gật đầu, cánh nhẹ nhàng mở ra, nhìn dáng vẻ là tưởng ở thương trường nội phành phạch vài vòng. Bị xương rồng bà hoảng sợ mà ngăn lại, đủ tư cách diều hâu đem cánh thượng quải cái hộp nhỏ đưa cho hai anh em. Ý bảo bọn họ bị thùng giấy treo ở nó cánh thượng. Đúng rồi, ta hy vọng Vân Thành sẽ không có những người khác cầm tiểu bạch thú bông. Làm chút kỳ quái sự tình, hiểu chưa? Giống sở lỗ tai nắm cái đuôi gì đó, mặc dù chỉ là một con thú bông, nó cũng không hy vọng có người khinh nhờn tiểu bạch, bị diều hâu không hề cảm tình đôi mắt nhìn chằm chằm. Mặc kệ là động vật vẫn là dị năng giả, đều cảm thấy có một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân tâm lan tràn đến toàn thân. Bọn họ liên tục gật đầu, biết đỏ mắt về đỏ mắt, thật sự mạo phạm bạch thiếu. Bọn họ cũng đừng tưởng ở Vân Thành nội sinh sống. Diều hâu đối với mọi người chi tình thức thù thái độ vừa lòng gật gật đầu. Cánh sách theo thùng giấy đi ra ngoài. Nó bên này tiến triển thực thuận lợi. Không biết kim mao chuột bên kia thế nào? Sao kim mao chuột bên này tiến triển cũng không thuận lợi? Bởi vì nó bị người bắt được. Hàn Tử Dương ra liền ở Thẩm Dục cách vách. Từ có bảo bối nữ nhi. Trong nhà còn có một con e sợ cho thiên hạ không loạn Ly Hoa Miêu. Hắn liền đánh lên 12 vạn phần tinh thần. E sợ cho Ly Hoa Miêu đem nhà mình nữ nhi bắt cóc. Hôm nay buổi sáng, Hàn Tử Dương hừ tiểu khúc ở phòng bếp nội chạy tới chạy lui. Trợ giúp Thẩm Lê cấp nữ nhi làm cơm sáng. Cứ việc Thẩm Lê lần lượt mở ra Hàn Tử Dương tay. Cũng không thể tưới diệt ngốc ba ba nhiệt tình. Trong khoảng thời gian ngắn phòng bếp nội tràn ngập hắc hắc hắc quỷ dị tươi cười. Làm ghé vào trên sofa cùng Hàn thẳng tới chơi cao chơi đùa Ly Hoa Miêu phiên cái xem thường. Hàn tiên sinh, cửa truyền đến dồn dập mà tiếng đập cửa. Thẩm Lê đối với Hàn Tử Dương quấy rối không thắng này phiền. Nghe được tiếng đập cửa liền đem ngốc ba ba đạp đi ra ngoài. Đi mở cửa, Hàn Tử Dương cũng không tức giận. Cầm quần áo nhăn nếp gấp vuốt phẳng mở cửa. Chuyện gì? Trên vai mang theo tuần tra đội tiêu chí dị năng giả lắp bắp nói. Chúng ta nghe được thủ lĩnh biệt thự nội có động tĩnh. Cho nên lại đây xin chỉ thị Hàn tiên sinh nên làm cái gì bây giờ? Hàn Tử Dương ánh mắt sáng lên. Thủ lĩnh đã trở lại. Không xác định, nhưng chúng ta đích xác nghe được biệt thự nội có động tĩnh. Tựa hồ có người ở đi lại, đi đi đi, đi xem, A Lê, ta theo chân bọn họ đi cách vách nhìn xem, người trước cùng nữ nhi ăn cơm siêu, Hàn Tử Dương đối với phòng bếp hô to một tiếng. Liền đi theo tuần tra đội dị năng giả cùng nhau đi rồi. Đã 5 tuổi nửa nữ hài tròng mắt quay tròn vừa truyền. Cầm Ly Hoa Miêu cái đuôi nhẹ nhàng một tú mơ siêu Ly Hoa Miêu hiểu ý. Lập tức cúi xuống thân thể. Nữ hài từ trên sofa phiên xuống dưới, nhẹ nhàng mà bò lên trên đi, dứt khoát lưu loát động tác vừa thấy liền biết nàng thường xuyên làm như vậy. Chờ Thẩm Lê từ phòng bếp nội đi ra, lọt vào trong tầm mắt chính là không có một bóng người đại sảnh. Còn có cách vách ồn ào nhốn nháo thanh âm, nàng nhíu nhíu mi, đi ra ngoài, Hàn Tử Dương đi theo tuần tra đội đi vào cách vách. Dùng sức tạp Thẩm Dục ra đại môn. Thủ lĩnh, người đã trở lại có phải hay không? Nghe kia phanh phanh phanh phá cửa thanh. Ở đây dị năng giả nheo mắt, nhìn Hàn Tử Dương ánh mắt giống như là đang xem một vị dũng sĩ. Hàn tiên sinh, nếu thủ lĩnh thật sự đã trở lại, người như vậy phá cửa cảm giác bị chết càng mau a. Thủ lĩnh, ta nơi này có 26 phân văn kiện cùng tam phân thư mời. Đều là khẩn cấp văn kiện. Người trở về liền ứng một tiếng, dị năng giả trù trù khóe miệng. Thật sâu cảm thấy Hàn Tử Dương càng ngày càng giống cái ngốc ba ba. Thủ lĩnh còn không có lộ diện đâu liền vội vã bỏ gánh. Liền tính thủ lĩnh đã trở lại, nghe được lời này cũng sẽ coi như chính mình không trở về. Hàn Tử Dương phanh phanh phanh gõ một hồi, Thẩm Dục ra đại môn vẫn là nhắm chặt, hắn sờ sờ cằm, móc ra chìa khóa. Hàn tiên sinh, người như thế nào sẽ có thủ lĩnh ra chìa khóa? Dị năng giả kinh tủng. Hàn Tử Dương khổ bức mà nhìn bọn họ. Thủ lĩnh không thích trong nhà lạc hôi. Cho nên ta ngẫu nhiên sẽ qua tới quét tước tức khắc. Dị năng giả ánh mắt càng đồng tình. Mở cửa, phòng trong bài trí cùng Thẩm Dục lúc gần đi giống như đúc. Hàn Tử Dương hầu nghi mà nhìn tuần tra đội. Những người này, không phải là hố hắn đi. Này đó dị năng giả vội vàng xua tay. Chúng ta thật sự nghe được động tĩnh. Hàn Tử Dương trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Vậy ba người một tổ. Kiểm tra các phòng. Nếu thật sự có kẻ xâm lấn. Mặc kệ là cái gì. Bắt được hắn nghiêm thêm khảo vấn. Hàn Tử Dương đi lầu 2 thư phòng. Nếu thật sự có kẻ xâm lấn. Hẳn là vì Vân Thành mà đến. Như vậy thư phòng khẳng định là đầu tuyển mục tiêu. Hắn đột nhiên mở cửa, rỗng tuếch thư phòng làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, lầu ba phanh mà một tiếng truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm mơ siêu Hàn Tử Dương cùng mấy. Cái dị năng giả vội vàng chạy đến lầu ba, mở ra phòng ngủ môn. Hắn cùng mấy cái dị năng giả nhìn hỗn độn phòng ngủ. trực tiếp há hốc mồm. Mơ siêu Hàn Tử Dương run rẩy, ngón tay đột nhiên xuất hiện ở giữa phòng ngủ động. Vật, thất thố giống to, người ở chỗ này làm gì? Tuy rằng hắn thật lâu không gặp Bạch Duẫn Dương bên người động vật. Nhưng, nắm tay lớn nhỏ kim mao chuột thập phần manh, đám người cao chuột lớn chính là kinh tủng. Này TMD là muốn trời cao sao? Ước chừng 2 mét cao béo lão thử, một móng vuốt cầm một cái ôm gối, ghét bỏ mà bĩu môi. Như vậy đại kinh tiểu quái làm gì? Ta tới bắt hai cái ôm gối, cuối cùng, nó cường điệu bổ sung. Muốn tiểu bạch, không cần thẩm dục. Hàn Tử Dương tức giận đến thẳng run run. Người TM chạy tiến Vân Thành lẻn vào thủ lĩnh ra. Chính là vì lấy bạch thiếu ôm gối. Này chỉ bệnh tâm thần kim mao chuột. Kim mao chuột gật gật đầu, tại chỗ nhảy một vòng. Ta cố ý biến lớn như vậy, chính là vì lấy ôm gối. Rốt cuộc cái nào là tiểu bạch? Nó hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Tử Dương liếc mắt một cái. Không có việc gì phơi như vậy cần mẫn làm gì? Khí vị đều tiêu tán không sai biệt lắm. Mơ siêu tràn ngập ánh mặt trời hương vị ôm gối làm kim mao chuột thập phần mê hoặc. Không biết cái nào là Bạch Duẫn Dương. Tìm kiếm gian càng là đưa tới này nhóm người. Hàn Tử Dương, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trách ta lâu. Hàn Tử Dương mặt sau dị năng giả nhịn không được hỏi. Người muốn Bạch Thiếu ôm gối làm gì? Vô nghĩa, ôm gối đương nhiên là ôm ngủ. Kim Mao chuột tức giận mà nói. Nghe đến đó dị năng giả ánh mắt mơ hồ không chừng. Liền Hàn Tử Dương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Này chỉ kim mao chuột không chỉ có bệnh tâm thần, lại còn có biến thái. Uy, rốt cuộc cái nào là tiểu bạch? Hàn Tử Dương đau đầu vẫy vẫy tay. Đều là bạch thiếu, thủ lĩnh không thích ôm một cái gối. Kim mao chuột theo bản năng mà múa may hai chỉ móng vuốt. Móng vuốt màu xám ôm gối cũng đi theo run lên. Ta đây liền cầm đi, dứt lời. Nó mắng liêu một nhảy đi vào bên cửa sổ, bụ bẫm mà thân thể linh hoạt mà vừa lật mà xuống. Hàn Tử Dương nghiến răng nghiến lợi mà chạy đến bên cửa sổ. Cầm bệ cửa sổ giống to, hỗn đàn, lần sau tới Vân Thành cho ta hảo hảo đi cửa chính. Chờ Hàn Tử Dương tâm mệt mà thu thập hảo tan cục. Đi ra thẩm dục ra. Hắn lập tức trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước chậm gì gì chạy chậm động vật. Biểu tình dữ tợn mà đuổi theo đi. Từ từ, người muốn mang Vân Vân đi nơi nào? Nàng còn không có ăn cơm. Ly Hoa Miêu trào phúng mà nhìn xem sắp đi vào đầu chọc hàng ngũ Hàn Tử Dương. Vẫy vẫy cái đuôi bước ra móng vuốt nhẹ nhàng ném xuống hắn. Mà Ly Hoa Miêu trên lưng tiểu nữ hài. Còn lại là cười tủm tỉm mà hướng ngốc ba ba vẫy vẫy tay. Bắt lấy một cái cơm nắm đại gặm đặc gặm. Đối với ngốc ba ba kêu rên không thèm để ý. Hàn Tử Dương tuyệt vọng vươn tay. Chỉ có thể nhìn Ly Hoa Miêu chờ nữ nhi càng lúc càng xa. Đột nhiên, một cổ âm lãnh tầm mắt dừng ở hắn trên lưng. Hàn Tử Dương cổ dỉ sắt giống nhau chậm rãi quay đầu lại. Nghênh diện mà đến cái chảo hung hăng chụp ở trên mặt hắn. Núp ở phía sau mặt dị năng giả hai mặt nhìn nhau. Không biết là ai tới một câu. Ta không bao giờ cười nhạo Hàn tiên sinh mép tóc sao lúc này. Vân Thành ngoại núi non trung. Tiểu gấu trúc Tố Hàm ngậm một con đầy người bùn đất dơ hề hề nho nhỏ gấu trúc đi tới. Nó nhìn hang động nội cặp kia màu đỏ tươi dựng đồng. Trong mắt giếng cổ không gợn sóng. Người tỉnh thanh trạch bò ra hang động. Chậm rãi cúi đầu, nhọn nhọn tam giác đầu cực cụ cảm giác áp bách, bị động vật máu lạnh tỏa định nguy hiểm làm Tố Hàm trong miệng nho nhỏ gấu trúc đánh cái lạnh run. Tứ chi chặt lại càng thêm không dám lộn xộn, này chỉ tiểu tể tử là của ngươi. Thanh trạch nhịn không được hỏi, nó mới bế quan một năm, tiểu gấu trúc cư nhiên có nhãi con. Không phải, là hùng tỷ tỷ. Tố Hàm buông nho nhỏ gấu trúc. Trong mắt xẹt qua một tia phiền muộn, tiểu gấu trúc đã từng dạy dỗ quá hùng tỷ tỷ cùng hùng đệ đệ. Đối kia hai cái tuổi còn trẻ liền mất đi mẫu thân tiểu gia hỏa có vài phần cảm tình. Nó vốn tưởng rằng tu luyện lúc sau kia hai cái tiểu gia hỏa sẽ càng cường đại. Có thể ở nguy cơ tư phía mà thế chung sống sót. không nghĩ tới Hùng tỷ tỷ vẫn là đi rồi. Hùng tỷ tỷ thiên phú không tốt, hơn nữa tuổi trẻ khi bữa đói bữa no, còn muốn chiếu cố đệ đệ. Sinh cái này tiểu tể từ thời điểm đi rồi, Tố Hàm chọc chọc vẫn không nhúc nhích nho nhỏ gấu trúc. Nhàn nhạt mà nói, nó là ăn mặt khác tiểu gấu trúc sữa lớn lên, có thể ăn mặt khác đồ ăn sau ta liền đem nó mang về tới. Thanh Trạch gật gật đầu. Tiểu Bạch vẫn là không có trở về. Không có, tháng trước tiểu thương cùng Kim Mao chuột, tháng này nấm nương quả cùng tiểu hồng đăng trước sau tỉnh lại. Hơn nữa ngươi, chúng ta sáu cái cuối cùng tề tự, động vật tu luyện cực kỳ dễ dàng lâm vào thâm miên. Lúc ấy là nhất không dễ dàng đánh thức, chúng nó sáu cái thực lực không đồng nhất, thâm miên thời gian cũng bất đồng, luôn là bỏ qua, lần này cuối cùng có thể chạm mặt. Đáng tiếc Tiểu Bạch không có trở về, chúng nó bốn cái đi đâu? Thanh Trạch nhìn chung quanh một vòng, cũng không có thấy kia mấy cái làm ầm ĩ ra hòa. Tiểu thương cùng Kim Mao chuột hôm nay sáng sớm chuồn êm không biết đi đâu. Nấm nương quả cùng tiểu hồng đằng ở ta mặt sau, hẳn là lập tức liền sẽ lại đây, đang nói. Nơi xa liền có một gốc cây màu đỏ thực vật chậm rãi bò lại đây. Này cây thực vật toàn thân huyết hồng, tựa như dùng kê huyết thạch tinh điêu tế trác chế tạo ra tới tác phẩm nghệ thuật. Thập phần tinh xảo, tại đây cây hồng đằng mặt sau, còn đi theo một gốc cây treo đầy tiểu đèn lồng nấm nương quả. Thường thường mà chọc chọc phía trước uể oải ỉu xìu hồng đằng. Không biết đang nói chút cái gì, các ngươi hai cái đi đâu? Nấm nương quả do dự mà nhìn xem tiểu hồng đằng, nhẹ nhẹ nói. Chúng ta đi tìm tiểu thương cùng Kim Mao chuột, tìm chúng nó. Thanh Trạch dựng thẳng lên thân thể, phun ra nuốt vào xà tin, trầm giọng dò hỏi, các ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Trải qua mười mấy năm tu luyện, nó ở năm năm trước cũng đã rút đi một thân da rắn. Hóa thành thanh dao, trên đầu hai căn tiêm giác càng là làm nó không dung khinh thường. Nấm nương quả run lên, hàm hàm hồ hồ giải thích. Chúng ta muốn cho chúng nó đi tìm Bạch Bạch tiểu hồng đang nằm liệt nơi đó giả chết. Nhìn dáng vẻ không tính toán lên, tiểu gấu trúc Tố Hàm hơi hơi nheo lại đôi mắt, ta nói, tiểu Bạch khả năng về nhà, đó là các ngươi đi không được địa phương, không cần làm vô dụng công, nấm nương quả mấy năm nay đảo sẽ không đem anh treo ở bên miệng. Nhưng đại gia vẫn là có thể nhìn ra nó là ở khổ sở. Đã trở lại. Chúng ta đã trở lại. Trời cao trung truyền đến mỗ chỉ béo lão thử kích động kêu to. Tiểu hồng đằng lập tức từ trên mặt đất bắn lên tới. Bắt được rớt xuống diều hâu. Liên tục truy vấn, có tin tức sao? Bạch Bạch đã trở lại sao? Diều hâu chụp đánh cánh. Lời nói thật, không có. Tiểu Bạch không trở về, tiểu hồng đằng cứng đờ. Dùng sức giữ chặt nó cái vuốt không bỏ. Ta mặc kệ, người nói thay ta tìm Bạch Bạch. Hiu, hai cái trắng tinh ôm gối từ trên trời giáng xuống. Chuột lớn cũng chậm rãi thu nhỏ lại thành tiểu lão thử. Kim Mao chuột nhảy đến ôm gối thượng, mềm mại thân thể ở ôm gối thượng nhảy a nhảy. Đây là tiểu Bạch ôm gối, người có thể ôm ngủ, nó cố ý cầm hai cái. Kim Mao chuột không giấu vết mà nhìn xem tiểu hồng đằng mặt sau mất mát nấm nương quả. Cảm thấy chính mình quá chi kỷ, diều hâu cũng buông cánh thượng thùng giấy, ý bảo chúng nó mở ra, tiểu hồng đằng dây đằng vuốt ve ôm gối, ghé vào nơi đó không nghĩ động, nấm nương quả chỉ có thể đi lên mở ra cái dương. Bạch Bạch, tiểu nấm nương kinh hỉ mà hô, ghé vào ôm gối không kham nổi tới tiểu hồng đằng cũng vèo lội tới. Thăm dò nhìn cái dương chung hai chỉ lông xù xù. Là ta tìm Vân Thành nội tâm linh khéo tay tiểu nữ hài chọc lông dê nỉ thú bông. Giống không giống, diều hâu đắc ý mà chụp đánh cánh, tiểu gấu trúc Tố Hàm cùng Thanh Trạch cùng nhau đi tới. Nhìn thùng giấy nội hai chỉ ngây thơ chất phác bảo tuyết ngẫu nhiên chơi dò hỏi. Người đi ra ngoài ba ngày chính là lộng cái này trở về. Nó như thế nào không biết Kim Mao chuột cùng diều hâu như vậy sủng hai cây thực vật. Nhắc tới cái này, Kim Mao chuột cùng diều hâu lập tức tạc, tức giận không thôi kim sắc tiểu lão thử ở ôm gối thượng phát điên nhảy nhót lung tung. chỉ vào nấm nương quả lên án. Nó vừa tỉnh lại đây liền đi theo ta bên người. Cả ngày toái toái niệm làm ta mệnh lệnh chuột tiểu đệ đi tìm tiểu bạch. Trên người tiểu đèn lồng lóe a lóe, liền cùng chục quỷ phiến giống nhau. Đem cách vách đỉnh núi thượng đối ta có hảo cảm hamster đều dọa chạy. Diều hâu khổ bức mà nhìn thanh trạch, cả người lông chim đều dựng lên, chỉ vào không nói một lời ôm thú bông tiểu hồng đăng. Mỗi ngày buổi sáng mở to mắt là có thể thấy bên cạnh đứng một gốc cây thực vật. Vẫn không nhúc nhích mà thủ ngươi, đi đến nơi nào nó đều cũng xu cũng bước, vẫn luôn ở bên tai lải nhải muốn ta phi biến cả nước các nơi đi tìm tiểu bạch. Loại cảm giác này ngươi có thể thể hội sao? Thanh trạch bất đắc dĩ mà nhìn hai cây tuổi con nhỏ thực vật. Bất đắc dĩ, cho nên các người mới có thể ra này hạ sách. Diều hâu múa may cánh, cảnh cáo tiểu hồng đăng. Lần này lại quấn lấy ta, ta phi tấu ngươi không thể, tuy rằng không có bạch bạch. Nhưng có ôm gối cùng thú bông cũng coi như là một loại kỳ thác. Bất quá, tiểu hồng đăng cùng nấm nương quả ôm thú bông. Mắt trông mong mà nhìn kim mao chuột cùng diều hâu, đều nói tiểu bạch về nhà, ngươi đem ta xem thấu, tiểu bạch cũng chưa về, không bằng trở về ôm thú bông. Phải biết rằng tiểu bạch ngày thường nhưng không chuẩn các người ấp ấp ôm ôm mơ siêu kim mao chuột. Trong mắt chuyển động, ngữ khí dụ hống nói, bên cạnh diều hâu vội vàng gật đầu, nó xem như sợ này hai cây thực vật, đúng đúng đúng. Làm cái gì đều có thể, xà chòm dâu nhéo lỗ tai túm cái đuôi, đều có thể, đừng lộng hỏng rồi là được. Tiểu gấu trúc cùng thanh trạch vô ngữ mà nhìn chăm chú kim mao chuột. Cùng diều hâu, móng vuốt cùng cái đuôi ngo ngoe dục dịch, đều có thể, kim mao chuột không kiên nhẫn gật gật đầu. Đúng vậy, đều có thể, tùy tiện các ngươi như thế nào chơi, nói một nửa tạp xác. Bởi vì nó ý thức được. Vừa mới do hỏi chính là một khác nói quen thuộc nam tính tiếng nói. Kim mao chuột một chút xoay người. Trong tầm nhìn màu bạc lông xù xù làm nó kêu sợ hãi một tiếng. Trong chớp mắt chui vào trong động không thấy. Bạch Duẫn Dương cười tủm tỉm mà nhìn xúc thành một đoàn diều hâu. Lộ ra tiểu răng sữa. Vừa mới nói ta không nghe rõ. Có thể lại lặp lại một lần sao? Diều hâu liều mạng lắc đầu. Cầu cứu ánh mắt đầu về phía sau mặt tiểu gấu trúc cùng thanh trạch. Đáng tiếc chúng nó hai cái làm như không thấy. Tiểu hồng đăng cùng nấm nương quả hoan hô một tiếng. Đem vừa mới còn yêu thích không buông tay thú bông tùy tiện ném đi. Hướng Bạch Duẫn Dương nhanh chóng nhào qua đi. Bạch Duẫn Dương hiếm thấy mà không có né tránh. Mà là nhìn mặt sau lẳng lặng nhìn chăm chú hắn tiểu gấu trúc cùng thanh trạch. Ngượng ngùng vẫy vẫy cái đuôi. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái kia, ta đã trở về, hết chương.